Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2341, chương 2343. Trước đi qua đồng ý của ta. Không biết đi qua bao lâu về sau, đảo Togami bến cảng chỗ, biển lửa rốt cục tan mất. Thế nhưng, này một mảnh bến cảng lại là như là bị đốt cháy khét đại địa một dạng. Giống như vừa mới có dòng nham thạch qua, hóa thành đất khô cằn. Tất cả công trình kiến trúc đều bị thiêu tẫn, chỉ còn lại có tro tàn xếp thành phế tích. Thảm như vậy hình, tin tưởng, nhất định sẽ làm cho hết thảy thấy người vì đó sợ hãi. Mà cùng lúc đó, xa xôi trên biển đại chiến cũng kết thúc. Tại không biết có nhiều ít chiếc chiến hạm cùng với khinh khí cầu, tàu ngầm bị đánh rơi về sau, thánh vực điều ước cơ cấu quân đội mặt cuối cùng lĩnh ngộ được tuyệt vọng. Cũng không dám lại tiếp tục đánh. Không có quốc gia hội hy vọng nước mình binh sĩ xuất hiện hàng loạt hy sinh. Lần này hành động, bọn hắn cũng là ôm nhất định phải được tâm thái. Cho rằng cũng sẽ không xuất hiện hàng loạt hy sinh. Mới vừa dám như thế trắng trợn phái binh đến đây tiến đánh đảo Itogami. Nói cách khác, bản tới thánh vực điều ước cơ cấu quân cũng không có đem đảo Itogami để ở trong mắt. Làm sao để ở trong mắt đâu? Phải biết, thánh vực điều ước cơ cấu quân có thể là nửa cái thế giới quốc gia tạo thành nhiều quốc tịch quân. Liên hiệp, hắn chiến lược đủ để một buổi phá hủy một quốc gia. Giống Nhật Bản dạng này tiểu quốc căn bản không có sức chống cự. Càng đừng đề cập là một cái không quan trọng phụ thuộc khu. Một cái nho nhỏ Demon Sanctuary, thánh vực điều ước cơ cấu quân duy nhất đề phòng liền là cấm kỵ bốn chữ thủ đoạn. Cùng với Rama lực lượng thôi, này chút đều có tam đại chân tổ phụ trách giải quyết. Nơi nào sẽ có người sợ tổn thất nặng nề đâu. Có thể nói, thánh vực điều ước cơ cấu quân sau lưng quốc gia thậm chí là đánh lấy không uổng phí một binh một. Tốt liền cầm xuống đảo Itogami tự tin, nhưng mà hiện thực đối nghi ngờ đầy tự tin bọn hắn hung hăng quạt một bạt tay. Lần này, toàn bộ thánh vực điều ước cơ cấu quân liền tổn thất nặng nề. Binh lực tổn thất ít nhất 7 thành trở lên, hạm đội càng là sụp đổ, không biết chìm nhiều ít chiếc thuyền, nhường thế giới các nước đều đã nhận lấy bi thống đại giới. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cần phải chịu hậu quả đồng dạng đã chú định. Dù sao, tổn thất nhiều như thế binh lực, các quốc gia tại giã đảng cùng quốc dân biết được về sau tuyệt sẽ không giữ yên lặng. Chỉ trích chính phủ khinh suất liên quan đến hành động quân sự thanh âm tất nhiên sẽ vô cùng tăng vọt, lại thêm những cái kia không phải thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc tại nhìn chăm chăm. Tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối không ngại mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Nhưng, thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc đô chịu không nổi a. Lần này về sau, thậm chí không biết sẽ có hay không có mấy cái quốc gia bởi vì tổn thất quá mức thảm trọng. Sau cùng bị xung quanh quốc gia cho mượn cơ hội thôn phệ. Có khả năng khẳng định là, những cái kia đồng ý lần này hành động quốc gia cao tầng. Xuống tràng tuyệt đối sẽ hết sức thảm, như vậy xuống đài đều là nhẹ nhất. Đương nhiên, xuất hiện như thế hàng loạt người hy sinh, thế giới các quốc gia quần chúng khẳng định hội nảy sinh đối đảo Itogami cừu hận. Chủ trương đối đảo Itogami khởi xướng chiến tranh chân chính tiếng gầm nhất định cũng sẽ trở nên vô cùng to lớn a. Thế nhưng, chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là dám hướng đảo Itogami khởi xướng chiến tranh sao? Tại binh lực đại tổn dưới tình huống không tồn tại, lần này, thế giới các quốc gia đã định trước đến ăn cái này thua thiệt. Đến mức cảng khẩu chiến đấu, đồng dạng lặng yên không tiếng động kết thúc. Itogami Meiga bị đánh giết, Vatler cũng đã chết, còn lại Tobias cùng Kira tại Vatler chết đi về sau. Giống như triệt để lâm vào điên cuồng một dạng, không để ý tự thân, liều mạng công kích, sau cùng một cái bị thánh kiếm cực quang cho bốc hơi, một cái bị hồng liên hỏa diễm cho đốt sạch, đi theo chủ tử của mình, như vậy chấm dứt số mệnh, một cuộc chiến tranh, cứ như vậy bị bạo lực trấn áp, mà có người thì chính mắt thấy toàn bộ quá trình, thật là làm loạn, cái tiểu tử thúi kia. Cách bến cảng có một khoảng cách một tòa cao lầu trên sân thượng. Người mặc một bộ thuần trắng Gothic lễ phục, trong tay cầm viên gen cây quạt, hình dạng đẹp đẽ đến uyển như con rối hình người kiều tiểu thiếu nữ liền nhìn xem kết thúc chiến trường, thở dài một hơi. Bên cạnh, người mặc nữ bộc phục nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ bang cái trước miễn cưỡng khen, không nói một lời đi theo, rất là trung thành tuyệt đối. Sớm ở chỗ này phát sinh động tĩnh lớn thời điểm, hai người này liền tại không gian gợn sóng bên trong xuất hiện ở đây, nhưng không có lựa chọn tham gia phía kia chiến trường, cho nên hai người có thể nói là chính mắt thấy Rama bằng vào sức một mình đánh tan toàn bộ thánh vực điều ước cơ cấu quân cùng với vát lơ toàn bộ quá trình, vì thế có cảm giác khái. Đương nhiên, liền thánh diệt đều đã không phải là cái tiểu tử thúi kia đối thủ, thật không biết nên không nên cao hứng. Nasuki liền vì này than thở, rất có loại thấy chính mình hậu bối trưởng thành kiêu ngạo, lại có một loại đối đãi yêu hài tử gây chuyện một dạng buồn rầu. Có thể không thể không thừa nhận, coi như là vầng trăng kia tận mắt chứng kiến đến Rama chân chính lực lượng, vẫn cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Trong bất chi bất giác, người đều đã trở nên mạnh như vậy. Nasuki nhìn chăm chú lấy thiếu niên thân ảnh, tầm mắt trở nên không muốn người biết ôn nhu. Ngay sau đó, người xem như tới chậm. Lion King Organization, Nasuki đối sau lưng của mình thản nhiên lên tiếng. Ở nơi đó, một thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cái này người, tự nhiên chính là Shizuka Koyomi. Chỉ là, giờ này khắc này bên trong, Shizuka Koyomi không nữa người mặc một bộ học viện sai cai chế phục, mà là âm mặc trang nghiêm lại đắc thể một thân vu nữ phục. Bất quá, Shizuka Koyomi biểu lộ lại không giống trang phục như vậy thần thánh, ngược lại mang đầy trinh nhiên, mang đầy cười khổ. Xem ra, ta thiếu cái kia vị điện hạ không nhỏ nhân tình. Shizuka Koyomi chỉ có thể phức tạp như vậy lầu bầu. Các ngươi thiếu tiểu tử kia đồ vật có thể nhiều, đừng tưởng rằng có thể tùy tiện còn xong. Nasuki lại là không thèm chịu nể mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, mặc kệ là thần thằng hồ một lần kia vẫn là lần này. Lion King Organization đều thiếu Rama nhân tình, lại thêm một chút tranh chấp, Lion King Organization hoàn toàn chính xác thiếu Rama rất nhiều. Shizuka Koyomi tự nhiên có tự mình hiểu lấy. Hôm nay về sau, thế giới lại bởi vậy một người mà biến động. Shizuka Koyomi thanh âm đã trịnh trọng lại quyết nhiên vang lên. Nếu như cần ta chờ Lion King Organization, cứ việc phân phó chính là. Đây là Shizuka Koyomi có thể cho ra lớn nhất hứa hẹn. Rất tốt, Nasuki lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nasuki dĩ nhiên cũng rõ ràng, hôm nay qua đi, Rama tên sẽ vang vọng toàn thế giới. Như vậy không thể an phận, vì ngăn lại một chút đạo trích ngấp nghé cùng tính toán, cơ quan chính phủ gián điệp tình báo công tác là hết sức có cần phải lợi dụng. Mà Nasuki là quốc gia công ma quan, lại địa vị đặc thù, nếu là có thể đạt được thân là đặc vụ cơ quan Lion King Organization hiệp trợ, chắc hẳn còn có thể giúp đỡ là thật không ít bề bộn. Dù cho Rama hiện tại đã kinh biến đến mức cường đại như vậy, Nasuki vẫn là chỉ có một cái ý nghĩ, muốn động đệ đệ của ta, vẫn phải trước đi qua đồng ý của ta mới được. Nói xong, Nasuki mang theo Astarte tan vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Shizuka Koyomi biết Nasuki nhất định là đi thu thập giải quyết tốt hậu quả, làm Rama xử lý tất cả đến tiếp sau ảnh hưởng sự kiện. Ma nữ này, trước sau như một đối đệ đệ của mình yêu chiều đến không được. Shizuta Koyomi khó được bật cười, lại là nhìn phía Rama phương hướng. Chợt, Shizuta Koyomi hướng về Rama thật sâu khom lưng cúi đầu, dâng lên lớn nhất cảm tạ chi lễ về sau, mới vừa quay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.